Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là giết chết thánh nhân. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là được sự giúp đỡ của Thiên Thiện Phật Hoàng, thì Phương Hàn đã thu phục được Đông Quật Quân Chủ sau khi mà có một cái kiện tiên khí phải gọi là thánh phẩm đồ đằng quán. Đây là một cái tiên khí cổ của nhóm người man tộc sau khi bị thần khí của tạo hóa tiên vương đánh tan đi thì nó rơi xuống một nơi nào đó của tiên giới và Phương Hàn vô tình đã đoạt được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đồ đằng quán chậm rãi xoay tròn, dung hợp với Đông Quật Quân Chủ, thánh nhân của man tộc, hoàn toàn biến thành đồ đằng trên thân hũ. Phương Hàn cảm thấy lực lượng thánh nhân chuyển tới, tùy ý thôi động một cái, thì liền âm ầm phát ra uy lực của thánh nhân. Vốn đồ đằng quán cho dù có dung hợp lực lượng của thánh nhân man tộc cũng không chịu khống chế mà bay đi, nhưng lực lượng mạnh mẽ của Thiên Thiện Phật Hoàng đã ngăn nó lại, sau đó hoàn toàn luyện hóa, khắc dấu ấn nguyên linh của Phương Hàn lên. Hiện tại kiện thánh khí này đã hoàn toàn trở thành pháp bảo của Phương Hàn. Hơn nữa, trong nháy mắt khi khắc dấu ấn nguyên linh lên đó, Phương Hàn liền hoàn toàn tiếp nhận ký ức của thánh nhân Đông Quật Quân Chủ, thậm chí là hiểu rõ cả mật chú của man tộc, có thể hoàn toàn thúc giục được đồ đằng quán. Đáng tiếc là ta chuẩn bị luyện hóa thánh nhân này tiến vào thân thể, hấp thu khí tức linh mạch thánh giai trên người hắn để một bước lên trời tu thành thánh nhân. Hiện giờ lại bị đồ đằng quán hoàn toàn hấp thu, xem ra phải tìm kiếm linh mạch thánh giai khác rồi. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cảm thấy tiếc nuối, thánh nhân man tộc ở thời điểm tu luyện thành công cũng cần có linh mạch thánh giai. Hiện tại trong cơ thể hắn có khí tức của linh mạch thánh giai, nếu như dung nhập vào trong thân thể sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu thành thánh nhân. Tuy nhiên, trong thiên hạ cũng không có sự toàn vẹn như thế. Ta lại có thêm một kiện chí bảo có thể sánh được với tiên khí vương phẩm, hơn nữa còn là bảo bối ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Hấp thu càng nhiều man tộc thì càng nhanh trưởng thành, khiến cho ta khi thu tất cả đại quân man tộc và cường giả dị giới ở nơi này thì sẽ trực tiếp thành sự nghiệp khoáng thế. Lúc ấy ta muốn xem đám người bảo thủ của Hoa Gia có tư cách gì mà nói chuyện với ta. Lần này Phương Hàn tới chống cự man tộc, đệ tử Vũ Hóa Môn đều nhìn thấy. Nếu có thể tiêu diệt tất cả đại quân man tộc thì lập tức uy chấn vô cùng. Công lao như vậy, cho dù là đám người Hoa Gia Vũ Hóa Môn có ngoan cố chống cự lại thì sợ là cũng chẳng có gì để nói. Đồ đằng quán, toàn lực thúc giục, mở rộng cho ta. Thúc giục pháp lực, đồ đằng quán toàn lực mở rộng ra, nháy mắt đã lớn như một ngọn thần sơn, bên trong ma quán tối đen tỏa ra từng luồng khí dao động. Vô số đại quân man tộc tới gần, lập tức toàn thân chấn động. Sau đó, tự động tàn rã, biến thành man thần mông trùng tiến vào đồ đằng quán, hóa thành từng cái đồ đằng. Giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu thật sâu được hàm ý của chữ man này. Dưới chữ man là chữ trùng, đại biểu cho man tộc là do trùng tạo thành. Mỗi một lần hấp thu một man tộc, lực lượng đồ đằng quán lại nhiều hơn một phần. Từ rất nhiều trận pháp ở phía trên, anh linh man tộc xông ra, hóa thành gió xoáy, lấy Phương Hàn làm trung tâm, phát tán ra tứ phía. Thậm chí ngay cả quân đội của cường giả dị giới cũng bị hút vào. Tuy nhiên, chiến sĩ man tộc bị đồ đằng quán hút vào bên trong thì đều hóa thành đồ đằng, dung nhập vào bản thể của nó. Mà những quân đội cường giả dị giới thì lại bị đồ đằng quán hỏa tan, hóa thành một loại chân khí dị chủng. Loại chân khí này tỏa ra một loại khí tức dã man, dày đặc rít gào, có thể giúp tăng cường sự mạnh mẽ của thân thể người ta. Phương Hàn có được trí nhớ của thánh nhân Đông Quật Quân Chủ thì biết đây là chân khí dã man. Đối với việc tu luyện thân thể võ đạo mà nói thì nó là linh dược vô thượng. Nếu như võ bá Hoàng Phủ Phi có được chân khí dã man này thì khí lực ước chừng sẽ tăng cường gấp đôi, có thể đối kháng được cả thánh nhân. Phương Hàn để cho một lượng lớn chân khí dã man tiến vào thân thể mình, vận công luyện hóa. Bên trong tất cả tinh thể thần quốc đều có thêm một luồng khí tức dã man. Trong khí tức này, thân thể hắn được rèn luyện rất lớn. Ở bên cạnh mỗi một vị tổ thần trong tinh thể thần quốc, không ngờ lại có thêm một vị hộ pháp dã man, được gọi là thủ hộ man thần, thủ lấy toàn bộ. Trong nháy mắt, Phương Hàn giống như là một cánh cửa vĩnh sinh thôn phệ chư thiên vậy, đi ra từ trung tâm của đại quân man tộc. Đồ đằng quán lớn như ngọn thần sơn trên đỉnh đầu, dù gặp phải thứ gì cũng hấp thu, mà quỷ võ thánh đồ tự động xoay tròn quanh thân thể hắn, áp xúc lực lượng, chư thần thủ hộ, ca ngợi, chúc phúc, gia trì liên tục, phòng ngừa đánh lén. Đúng lúc này, cho dù thánh tiên tới đánh lén, thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Phong Duyên tiến nhập vào lâu như vậy, không biết là đánh với thánh nhân động quật quân chủ kia thế nào. Ta căn bản thấy không rõ lắm, nhưng vẫn cảm nhận được lực lượng hủy diệt ở sâu trong đại quân man tộc. Ngay tại thời điểm mà Phương Hàn tiến sâu vào trong đại quân man tộc, thì đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh dùng thần niệm trao đổi, lập tức nhìn lại nhưng không cách nào biết được tình huống bên trong, chỉ thấy là một vùng tối đen. Hơn nữa bọn họ còn gặp phải cường giả dị giới vây công. Hắn không có khả năng đối kháng được với thánh nhân và đại quân man tộc. Đại quân man tộc nơi này ước chừng cũng phải tới hơn 3.500 triệu cao thủ, thì sợ phải tiếp cận với 5 tỷ người. Cho dù là không phản kháng chỉ đứng xếp hàng cho chúng ta giết, cũng phải giết tới kiệt sức, mất mấy năm thời gian. Hắn tiến vào trong đó bị đại quân vây khốn thì chỉ sợ một lúc là sẽ chết ngắc. Luồng nguyên khí dao động rất mãnh liệt. Hắn đã cùng giao chiến với thánh nhân Đông Quật rồi. Đông Quật đang thu quân. Chúng ta liên thủ suy tính một chút xem, nhìn xem đại chiến ở sâu trong đại quân rốt cuộc thế nào. Phòng duyên tốt nhất là nửa sống nửa chết mà thoát ra khỏi đó, chúng ta sẽ thừa cơ bắt lại, đoạt lấy quỷ võ thánh đồ rồi nói sau. Cùng liên thủ suy tính, đoạt quỷ võ thánh đồ của hắn, sau đó tế luyện thành của mình. Chúng ta liên thủ thúc giục quỷ võ thánh đồ công kích đánh chết thánh nhân cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đến lúc đó thì công lao khẳng định sẽ rơi vào tay chúng ta. Lần này thiên đình đồng ý thưởng lớn cho chúng ta, đối kháng với man tộc. Mỗi thánh nhân man tộc bị giết đều có thể được ban thánh phẩm đan khí của đan dược. Chém giết thánh nhân thì chúng ta càng dễ dàng tu luyện tới cảnh giới thánh nhân. Đến lúc đó chúng ta có thể đạt được xếp hạng tốt trong thiên tài chiến. Nói không chừng là có thể được vĩnh hằng thiên quân yêu ái mà gả nghĩa nữ cho ấy chứ. Đừng có nhiều lời, liên thủ tính toán đi. Vài lãnh tụ trong đệ tử thần ngục đều có tu vi bán thánh, vung cai chụp ra, liền có một tấm thủy kính hiện ra, tụ lại một chỗ biến thành một cái đồ hình bát quái, không ngờ là đại bát quái thuật trong 3.000 đại đạo. Bọn họ liên thủ suy tính, nhìn xem Phương Hàn và thánh nhân man tộc là động quật quân chủ chiến đấu tới mức nào để có thể thừa cơ chiếm lợi. Nhưng vào thời điểm khi bọn họ thi triển đại bát quái thuật tạo thành bát quái kính, thì từ sâu trong đại quân man tộc chuyển ra khí tức như quỷ khóc thần gào, một cái hũ xanh giống như một ngọn thần sơn từ trong đó bay ra, miệng hũ phát ra tiếng gào thét, cả triệu vạn chiến sĩ man tộc đang gào khóc dầm hú như là diệt tộc. Răng rắc, cảm ứng được khí tức này, bát quái kính liền tan biến. Kia là cái gì? Rất nhiều đệ tử chấp pháp thần ngục đều chấn động, thấy tình cảnh đồ đăng quán cắn nuốt man tộc. Cái hũ xanh kia chỉ lưu chuyển một chút thì bất cứ thứ gì cũng có thể cắn nuốt. Đại quân man tộc căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra, đều tự động bị tác động rồi tiến vào trong hũ xanh. Bình thường dù là tiên khí vương phẩm thì cũng không có khả năng giết man tộc triệt để như vậy, bởi vì đại quân man tộc cũng không phải là kẻ ngốc, nhất là trong đó có một số thống lĩnh đều là hạng người trí tuệ cao thâm. Nhìn thấy tình hình không ổn, bọn họ hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng hiện tại lại không cách nào chạy trốn, bởi vì đồ đăng quán đối với man tộc có lực tác động chí mạng. Mỗi khi tế ra thì rất nhiều man tộc không tự chủ được mà lao vào bên trong, giống như một đám ruồi bọ trông thấy máu. Hơn nữa, càng hấp thu nhiều man tộc thì lực tác động kia càng cường đại, lại càng khó kháng cự hơn. Tới cuối cùng một số dũng sĩ man tộc ở cấp bậc nguyên tiên cũng chịu không nổi, sự hấp thụ của đồ đằng quán đều tiến vào trong đó rồi biến thành đồ đằng. Phương Hàn hiện giờ chỉ cần vận dụng chân khí là có thể khiến đám quân đội man tộc bị đồ đằng quán hút vào đi ra ngoài chiến đấu cho mình. Đó hình như là thánh khí trong lời đồn của man tộc, đồ đằng quán. Lập tức một vị lãnh tụ của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh nhận ra. Đó là thánh khí của thống lĩnh tối cao man tộc. Cái hũ sành này nhiều năm trước đã tan biến trở thành phế vật, hôm nay tại sao lại tỏa sáng chói lọi một lần nữa? Trước khi đồ đăng quán kích phát ra tiềm lực thì nó chỉ là một cái hũ sành bình thường chẳng ai biết tới, nhưng hiện tại nó hấp thu một lượng lớn man tộc như vậy, thần uy vô địch. Chỉ cần có cao thủ từng đọc cổ kinh là có thể nhận được ra nó là cái gì. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình đều từng ngao du trong lang huyền thư giới của thiên đình, tri thức là phi thường phong phú, sao có thể không biết được chuyện này? Chư vị đệ tử Vũ Hoa Môn, cao thủ của Dung Châu nghe lệnh. Thánh nhân quân chủ của đại quân man tộc là Đông Quật và những dũng sĩ dưới tay đều đã bị ta đánh chết. Hiện tại tất cả man tộc chia 5 xẻ 7, mọi người lập tức đuổi giết toàn diện phản kích, tiêu diệt toàn bộ quân đội của dị giới, tạo thành cơ nghiệp trường tồn vạn thế. Phương Hàn thúc giục đồ đằng quán hấp thu man tộc bốn phía biến thành sở hữu của mình, chân đạp thần vân phát ra tiếng nói cuồn cuộn, giống như là truyền khắp toàn bộ chiến trường, khiến cho tất cả chiến sĩ đang đau khổ chiến đấu phải chấn động tâm thần. Cái gì? Thánh tử Phong Duyên của Vũ Hoa Môn kia đã đánh chết thánh nhân quân chủ ư? Một thánh nhân mà cũng bị hắn đánh chết, chém giết quân chủ trong đại quân, cho dù là thánh nhân cũng sẽ lập tức bị giết, chỉ có hoàng giả chí tiên mới có thể làm được điều này. Thánh nhân quân chủ đã hoàn toàn bị hắn giết rồi, không sai đâu, các ngươi xem, đại quân man tộc đã sụp đổ, chúng ta được cứu rồi. Đại quân dị giới cũng bắt đầu tan tác, cứu thế chủ, phong duyên kia chính là cứu thế chủ. Chỉ có hoàng giả chí tiền mới có thể đánh chết thánh nhân quân chủ trong đại quân man tộc vô tận như vậy. Chẳng lẽ phong duyên này có thực lực hoàng giả chí tiên? Không có khả năng. Kia là tiên khí gì? Cừ thật, có uy nghiêm của tiên khí vương phẩm. Cái hũ sành kia dường như là khắc tinh của man tộc. Hắn vốn có tiên khí vương phẩm quỷ võ thánh đồ, sao lại có thêm kiện tiên khí vương phẩm này? Đây hình như là một trong bảy đại thánh khí viễn cổ của man tộc, đồ đằng quán, sớm đã biến mất trong bụi bặm lịch sử. Không ngờ trong tay hắn lại tỏa sáng chói lọi như vậy. Nếu là thế thì có thể giải thích vì sao hắn có thể chém giết thánh nhân quân chủ của man tộc. Đây chính là khắc tinh của man tộc mà. Nhìn Phương Hàn thi triển đồ đằng quán đại triển thần uy, thánh tử Vũ Hoa Môn và rất nhiều tu sĩ đều có cảm giác như nhìn thấy cứu thế chủ, điên cuồng mà hoan hô. Mà đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình thì sắc mặt âm trầm hẳn. Mau rút lui đi, người này đã phẫn nộ rồi, ngay cả thánh nhân đều có thể chém giết. Hơn nữa hấp thu quân đội man tộc càng nhiều thì pháp lực hắn càng cao thâm. Đồ đằng quán là không thể địch nổi. Hơn nữa người này cực kỳ xảo trá, khẳng định đã hiểu rõ âm mưu của chúng ta với hắn. Đến lúc đó làm cho chúng ta khó mà xoay sở thì phi thường không tốt. Đúng vậy, không cần giằng co với đám cao thủ dị giới này, chúng ta mau rút lui, bẩm báo với thiên đình chuyện hắn có được đồ đằng quán để cho thiên đình đến mà xử lý. Thiên đình cũng không tiện xử lý hắn đâu, dù sao ở thời điểm man tộc xâm lấn, thiên đình đã phát ra phủ chiếu sẽ trọng thưởng cho các đệ tử của các môn phái tiêu diệt đại quân man tộc. Quan hệ của thiên đình rắc rối phức tạp, một số hoàng giả chí tiên nắm đại quyền trong tay khẳng định cũng sẽ thèm nhỏ dãi với đồ đằng quán, đến lúc đó tùy tiện thêu dệt gán choán một tội danh là được. Điều này cũng dễ thôi, một ít chấp pháp trưởng lão trong thần ngục thiên đình chúng ta nắm giữ đại quyền chấp pháp ở thiên đình, muốn gán tội danh cho hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sau. Không sai, hắn có quỷ võ thánh đồ và đồ đằng quán trên người đã đại biểu hắn có trọng tội. Đây là đạo lý thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Hai kiện pháp bảo này không phải là thứ hắn nên có được. Nhất là đồ đằng quán, ở thời thượng cổ chính là tiên khí thánh phẩm, có thể so với nhân vật ở cấp bậc thiên quân. Tuy rằng sau đó bị tạo hóa thần khí đánh tan nguyên linh, trở thành phế vật, nhưng dù sao nó vẫn còn bản thể. Nếu như rơi vào tay thiên quân, được săn sóc ân cần, rồi dùng các loại đạo thuật tế luyện thì rất có khả năng khôi phục lại linh tính. Lôi đế thiên quân đại nhân của chúng ta không phải là chưa có tiên khí thánh phẩm sao? Chiếm được đồ đằng quán, chẳng lẽ lại không thể tế luyện thành tiên khí thánh phẩm? Tuy là nói vậy, nhưng đường đường là thiên quân không có khả năng xuống tay với dạng tiểu nhân vật như Phong Duyên. Chúng ta có thể thay đại nhân ra tay. Huống chi trong thiên đình, vô số hoàng giả chí tiên đều muốn nịnh hót lôi đế thiên quân đại nhân, không có khả năng không nghĩ tới điều này. Được, vậy thì đi. Một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình sát nhập vào đạo quân cao thủ dị giới, giả như là đang chiến đấu kịch liệt. Lúc này thấy Phương Hàn đại phát thần uy thì mỗi người đều lập tức muốn chạy đi. Ngay tại khoảng khách bọn hắn muốn bay đi thì ánh mắt Phương Hàn lại nhìn về phía bên này một cái. Lập tức trong đó có từng luồng kiếm quang xuất hiện bên cạnh những người này. Từng tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại quân dị giới đang bao vây bọn họ đều bị giết chết. Phương Hàn ra tay chính là văn minh sử kiếm đạo, lấy khí ngự kiếm, táng kiếm thiên cổ, quán xuyên cổ kim, dẫn động lực lượng thiên địa mênh mông, phá nát hư không mà đánh tới. Cường giả dị giới không có chút năng lực kháng cự nào. Hiện tại thực lực quán đã tiếp cận thánh nhân, hơn nữa dựa vào uy lực của đồ đằng quán, chém giết một đám cường giả dị giới không có gì khó. Thậm chí nếu muốn hắn có thể trực tiếp gạt bỏ đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình. Trừ vị, nếu đã làm thì làm cho chót, chưa gì đã muốn đi rồi sau. Tuy rằng lần này đối kháng đại quân man tộc là công lao của một mình ta, nhưng dù sao các ngươi ở xa tới cũng là khách, phong duyên ta nếu không chiều đãi tốt các ngươi, vậy chẳng phải quá mức phi lễ sao? Phương Hàn tế đồ đằng quán lên không trung càng lúc càng lớn, nhưng chiến sĩ man tộc tự động bị hút vào, hoàn toàn không cần hắn phải thôi động. Mà lúc này hắn lại phóng ra quỷ vũ thánh đồ, đen nghịt bao trùm về phía đám đệ tử thần ngục thiên đình, hàm ý vừa uy hiếp nồng đậm, không cần nói cũng biết. Phong Duyên, ngươi định làm gì? Một thánh tử chấp pháp thần ngục thiên đình tu luyện tới cảnh giới nguyên tiên, không chịu nổi giận dữ hét lên. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta, ngươi cũng muốn đối phó sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta đối phó với đám chiến sĩ man tộc này rồi. Hiện tại giờ theo quy củ thiên đình sẽ đi đại châu khác tuần tra chém giết nhóm man tộc khác. Người gây chậm chết thời cơ chiến đấu thì sẽ phải chịu tội không nhỏ. Ồ, các ngươi đối phó với đám man tộc này sao? Thế nào mà ta thấy toàn bộ đều là một mình ta chém giết? Các ngươi chỉ ở chỗ này làm bộ làm tịch mà thôi. Phương Hàn mỉm cười đưa mắt lướt tới mấy trăm tên thánh tử chấp pháp thần ngục thiên đình ở đây. Mấy trăm thánh tử chấp pháp thần ngục này trong đó đa số đều là tổ tiên đỉnh phong, ước chừng có mấy chục cao thủ nguyên tiên, còn cấp bậc bán thánh thì 7 vị. Thực lực không thể nói là không mạnh, nếu như liên hợp lại, vận dụng hợp kích đặc thù, phát huy ra 10 lần chiến lực, thật đúng là có thể đánh chết cả thánh nhân. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn cũng không quan tâm lắm. Quỷ Vũ Thánh Đồ chỉ cần quét ngang một cái thì một tên cũng không sống được. Phong Duyên, người rốt cuộc là muốn làm gì? Chúng ta không có thời gian ở đây tán gẫu với người. Về phần có phải công lao của người lớn nhất trong trận chiến đối kháng man tộc này hay không? Thiên đỉnh tự có công luận, không tính phiền người ở chỗ này khoe khoang thành tích. Một cao thủ lĩnh cấp bậc bán thánh lạnh lùng nói, đối chọi gay gắt, tuyệt đối không có nửa điểm thỏa hiệp và sợ hãi. Phải không? Các ngươi thật sự không nghĩ âm thầm hại ta à? Vừa rồi ta suy tính rõ ràng rành mạch là các ngươi muốn ta cùng với quân chủ Đông Quật lưỡng bại cầu thương, rồi các ngươi mới ra tay cướp lấy Quỷ Võ Thánh Đồ của ta, sau đó còn cướp đoạt công lao. Hơn nữa, sau khi ta giết chết quân chủ Đông Quật, các ngươi lại muốn đánh chủ ý cướp đoạt Man Thần Ngõa Quán của ta, rồi vu oan hãm hại ta với Thiên Đình. Âm thanh của Phương Hàn rất lớn truyền khắp chiến trường, rất nhiều tu sĩ đều ngưng hành động đánh giết rồi nhìn lại hướng bên này, nhất là thánh tử Vũ Hoa Môn đều bay tới phía sau Phương Hàn. Hiển nhiên mọi người đều nghe rõ lời nói của Phương Hàn, lập tức tình cảm quần chúng xúc động hẳn lên. Không ngờ lại âm hiểm bẩn thỉu như vậy. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình này ở ngoài mặt là tới chống lại đại quân Man tộc, không tưởng được sau lưng lại muốn cướp đoạt tiên khí vương phẩm của Vũ Hoa Môn chúng ta, thật là bỉ ổi. Cái đồ lòng buông dạ thú, may mắn là bị Phong Duyên sư huynh nhìn thấu, khiến cho bọn chúng lòi mặt chuột ra. Phải, đám đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình này tên nào tên nấy kiêu ngạo ương ngạnh, bình thường thì cũng thôi. Dù sao thì chiến lược cường đại có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta, nhưng hôm nay ở chỗ này lại lãn công tiêu cực. Ngươi nhìn bọn hắn mà xem, giết chết được bao nhiêu đại quân dị giới man tộc chứ? Với thực lực của bọn họ rõ ràng có thể xé rách phòng tuyến của quân đội đối phương, vậy mà chỗ này treo đầu dê bán thịt chó. Đích xác, bọn họ đến đây không giết được bao nhiêu người dị giới và đại quân man tộc, rõ ràng là có âm mưu. Trong trận chiến ở Cự Cổ Sơn Mạch vùng biên cảnh Trang Châu lần này, không riêng gì đệ tử Vũ Hoa Môn mà còn vô số môn phái tán tu, cũng có cao thủ Ung Châu biên cảnh giáp danh với Trung Châu, trong đó có không ít người tài nhìn xa trông rộng, liếc mắt một cái liền nhìn ra đám đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình này, không có chém giết được bao nhiêu địch nhân, chỉ cố làm ra vẻ. Đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình thanh danh ở tiên giới là hung thần ác sát, làm người ta nghe tin đã sợ vỡ mật, có thể nói kiêu ngạo ương ngạnh xấu xa. Chẳng qua đệ tử môn phái bình thường nếu như đụng phải nhóm người này chỉ có thể nén giận. Hiện tại thái độ cường ngạnh của Phương Hàn lập tức khiến rất nhiều người chung lòng căm phẫn, nơi nơi lập tức nổi lên tiếng phê phán hết đợt này đến lượt khác. Liên danh viết thư gửi lên trên, chúng ta phải liên danh bẩm báo Thiên Đình, nói đám đệ tử chấp pháp thần ngục này gây bất lợi cho việc chống đối man tộc, mà còn âm mưu tính kế với đồng đạo. Nhất định phải liên danh, không thể để những tên này làm xăng làm bậy. Hủy bỏ đệ tử chấp pháp, không thể để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nghe những tiếng phê phán liên án càng lúc càng lớn, thân sắc trên mặt mấy trăm đệ tử chấp pháp Thiên Đình ngày càng khó coi, dường như có chút thẹn quá thành giận. Bọn dân đen các ngươi phản rồi, một đệ tử chấp pháp cả giận nói, chúng ta đại biểu chính là Thiên Đình, các ngươi còn dám kêu gào một tiếng, chính là coi rẻ uy nghiêm của Thiên Đình, giết không tha. Là một tên đệ tử chấp pháp điên cuồng quát lên, quả thực là mất trí rồi. Đột nhiên một cao thủ Ung Châu nhịn không được, sắc mặt xanh mét, ai là dân đen, các ngươi nói rõ ràng xem. Ung hoàng của Ung gia ta cũng là một trong rất nhiều hoàng giả của Thiên Đình. Hơn nữa mỗi đại tu sĩ của thập vạn đại châu tiên giới đều đồng lòng chống lại kẻ thù bên ngoài. Không ngờ các ngươi còn tác oai tác quái. Chu vẹn này, ta liều mạng cũng phải bẩm báo Thiên Đình cho các ngươi bị trừng phạt. Không sai, là một thủ lĩnh thánh tử Ung Châu nói. Tình hình các ngươi chiến đấu cùng với đại quân man tộc dị giới như thế nào? Ung Châu cổ kính của chúng ta đều ghi lại rõ ràng, cũng có đủ chứng cứ chính xác. Trong lúc nói chuyện, cao thủ Ung Châu tụ tập cùng một chỗ, cầm trên tay một mặt cổ kính, đây là một kiện tuyên khí tuyệt phẩm. Ồ, thu lấy. Một thủ lĩnh của đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình ánh mắt vừa động, phất tay một cái, một đạo phủ quang bay tới, không ngờ ngang ngược muốn cướp cổ kính. Bất cứ mọi hành động của đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình chúng ta đều là bí mật, không ngờ các ngươi lại dám ghi chép lại, đây là trọng tội, ai cũng không cứu được các ngươi. Tu vi của thủ lĩnh đệ tử chấp pháp này là bán thánh, ra tay đột ngột. Mặt cổ kính tiên khí tuyệt phẩm kia liền bị lực hút đột nhiên nhảy lên, sau đó bị hắn chộp vào trong tay. Ông... Đúng lúc này Phương Hành phất tay áo một cái, lóe lên một luồng kiếm quang như dòng sông, chặt đứt liên hệ, trong nháy mắt cổ kính ổn định như trước, rơi vào tay đệ tử Ung Châu. Đồng thời Quỷ Võ Thánh Đồ nhoáng lên bao phủ tất cả đệ tử Ung Châu vào vòng thủ hộ. Sớm đã biết đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình, ngang ngược bạo tàn, lần này cuối cùng cũng thấy tận mắt, không ngờ các ngươi một lời không hợp liền muốn giết người đoạt bảo. Chẳng lẽ thực sự muốn khiến cho tu sĩ khắp thiên hạ để mất đi tin tưởng với thiên đình sao? Âm thanh của Phương Hàn nghiêm nghị đầy chính khí, tự nhiên có phong thái lên tiếng vị sinh linh trong thiên địa. Có ý niệm này phát tán ra ngoài, chạm ngàn vạn tu sĩ ở đây, mỗi người đều dâng lên lòng căm phẫn, hận không thể tiến lên chém giết đám đệ tử chấp pháp thần ngục này. Một câu này của hắn dùng tính trưng cương trực của văn minh sử Nho Môn mà nói ra, dĩ nhiên có khí tức hiền ngang lẫm liệt và có lực tác động khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thần thông Nho Môn kỳ diệu khó tin, kế thừa chính khí trong thiên địa mà sinh ra, cũng không phải Phật pháp mê hoặc lòng người, không phải ma đạo dụ dỗ người ta sa đọa, mà là tiếp cận chính đạo, hòa vào nhất mạch của thiên địa, kích phát chính nghĩa trong lòng người. Đáng giận, đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh các ngươi, không ngờ muốn cướp lấy pháp bảo của chúng ta, muốn giết đệ tử của chúng ta. Nhóm thánh tử Ung Châu nhìn Phương Hàn với ánh mắt vô cùng cảm kích, lại thấy quỷ võ thánh đồ bao phủ bảo hộ mình cực kỳ an toàn. Mỗi người không khỏi nhìn về phía đám đệ tử chấp pháp mà lửa giận nổi cao vạn trượng, lồng ngực như sắp nổ tung. Trong đó có một thủ lĩnh thánh tử giận dữ quát: "Các người biết ta là ai không? Ta là cháu của Ung Hoàng. Không ngờ các người dám đối đãi với Ung gia chúng ta như vậy. Các người muốn thân bại danh liệt sao?" Phương Hàn kích phát lòng căm phẫn trong lòng rất nhiều tu sĩ, làm cho đám đệ tử chấp pháp thiên đỉnh rơi vào tình cảnh nhiều người phẫn nộ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trừ phi là hắn tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô địch có thể tùy ý giao thủ chống lại lôi đế thiên quân, nếu không thì không có khả năng tùy tiện chấm giết đệ tử chấp pháp. Bất kể ai làm vậy thì khẳng định cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tuy nhiên, không trực tiếp ra tay thì cũng không trở ngại việc hắn dùng ngôn ngữ kích phát lòng căm phẫn của mọi người. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh kiêu ngạo ngang ngược, sớm nổi tiếng ở tiên giới. Tu sĩ từng bị bọn chúng ức hiếp không phải là con số ít, chỉ có điều giận không dám nói ra. Chỉ cần có người thúc động một chút, cộng thêm có người hiểu chuyện trợ giúp thì lập tức sẽ khiến nhiều người nổi giận, làm giọt nước tràn ly. Đột nhiên trong lúc chỉ điểm xúi dục lần này thi triển văn minh sử Nho Môn, kích phát khí thế chỉ trích, Phương Hàn lĩnh ngộ được hàm nghĩa của chiêu Thiên Phu Sở Chỉ trong Trung Dung Thần Quyền, lại lần nữa tiến thêm một bước về võ học. Thiên Phu Sở Chỉ, Vô Tật Chi Trung. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, tuy ta không thể công khai đánh giết các người, nhưng cũng có thể kích phát lòng công phẫn, khiến cho các người thân bại danh liệt. Đệ tử Ung Châu, mau tập trung lại. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình muốn giết người diệt khẩu, cướp lấy pháp bảo của chúng ta. Gã con cháu Ung Hoàng lúc này đã hoàn toàn bị Phương Hàn kích phát lòng chính nghĩa. Hắn thét dài kêu gọi chấn động cả thiên địa. Lập tức vô số thánh tử và đệ tử chân truyền của Ung Châu đang chém giết trên chiến trường đều chạy tới. Đệ tử Ung gia Ung Châu chính là đại môn phái siêu cấp giống như Vũ Hóa Môn, có được hoàng giả chí tiên, còn đảm nhiệm vị trí quan trọng trong thiên đình, tuyệt đối không phải môn phái nhỏ bình thường có thể so sánh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Phương Hàn lại tiến thêm một bước. Các đệ tử Ung Châu, các người cũng không cần sợ hung uy của đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này. Có ta ở đây, bọn chúng không có khả năng giết người diệt khẩu. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Phong Duyên, ngươi không cần châm ngòi ly rán, chúng ta giết người diệt khẩu hồi nào. Một thủ lĩnh thánh tử cả giận, ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của ngươi. Không giết người diệt khẩu, vừa rồi các ngươi làm gì, cướp đoạt pháp bảo sao? Thánh tử Ung Châu phẫn nộ ra tiếng, còn dám ngụy biện. Ta là đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, muốn giết ai thì giết, không cần phải ngụy biện. Một thủ lĩnh thánh tử thần ngục dường như khinh thường tranh cãi. Các ngươi lòng đầy căm phẫn như vậy, chẳng lẽ là muốn quấy nhiễu thống trị của thiên đình sao? Coi chừng gặp tai họa quấn thân. Ngu xuẩn, thiên đình thành lập chấp pháp thần ngục là để yên ổn tiên giới, chứ không phải để các người tác oai tác quái. Phương Hàn hiền ngang lẫm liệt bác bỏ. Đúng, Phong Diên sư huynh nói đúng, các người không được tác oai tác quái. Kẻ tác quái khẳng định không có kết cục tốt. Đám thánh tử Ung Châu phẫn nộ quát lên. Thánh tử Vũ Hóa Môn và rất nhiều môn phái tán tù cũng giống giận, lôi đình chính nghĩa cuồn cuộn lan rộng trên bầu trời, từng cỗ khí tức chính trực cứ như vậy phát ra. Khí thế của Phương Hàn đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, cả một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình sắc mặt đều xanh mét. Đối mặt với cơn phẫn nộ của nhiều người như vậy, không biết phải nói gì cho tốt. Trong đó một số thánh tử quen thói hung ác, vô pháp vô thiên, đều hận không thể lập tức phóng ra giết người. Nhìn thấy hết thảy điều này, trong lòng Phương Hàn cầu còn không được, nhưng tên này giết người thì càng tốt, vậy thì có cớ thuận tiện để giải quyết hậu quả. Phong Duyên, lần này xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Một thủ lĩnh chấp pháp thần ngục nói ra, hắn cũng đã nhìn ra Phương Hàn là cố ý chọc giận để bọn họ mắc sai lầm lớn. Đến lúc đó lôi đế thiên quân cũng không bảo hộ được họ, dù sao thiên đình vẫn giảng đạo lý, không có quy củ thì sao thành quy cách. Trong lúc này đám đệ tử chấp pháp thiên ngục định bay đi, họ thất muốn đi ra thì không ai dám ngăn cản. Phương Hành nhướng mày dường như đang phân vân có nên ngăn cản hay để họ đi. Đúng lúc này đột nhiên trên bầu trời truyền tới giọng nói lớn như chuông đồng. Phù Hiền Điệt, Ích Hiền Điệt, các người yên tâm một chút chớ vội. Tên Phong Duyên này hung dữ độc ác, chọc giận các người, muốn các ngươi phạm phải sai lầm lớn, tuy nhiên cũng không cần bỏ đi. Các ngươi là đệ tử chấp pháp nắm đại quyền của Thiên Đình, tên Phong Duyên này không có buông tuồng hung tính được. Theo âm thanh từ bầu trời, một thánh nhân thật lớn buông xuống, phía sau còn đứng lơ lửng hai thánh nhân, ba thánh nhân hiện ra trên không trung phía trên đỉnh đầu của đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình. Thánh nhân dẫn đầu khuôn mặt phi thường thanh kỳ, vừa thấy liền biết là nhân vật đẳng cấp tông sư, trên đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên loáng thoáng kết thành ngũ nhạc thần phong. Đây là thánh nhân của ngũ nhạc thần tông. Trong đầu Phương Hàn liền nhớ tới đại luyện bảo sư ngũ nhạc thần tông Ngụy tông sư, Hiên Viên Xích Tiêu là đệ tử của lão, chính mình ở trong thí luyện huyết sắc đã trà đạp thủ lĩnh thánh tử Tiểu Ngục Hoàng dưới bản chân, mất hết mặt mũi của ngũ nhạc thần tông. Thì ra là Ngụy tông sư của ngũ nhạc thần tông, còn có hai vị đại sư. Đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình thấy ba vị thánh nhân buông xuống, rõ ràng là nhắm vào Phương Hàn mà đến, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều hiện ra thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Phương Hàn lóe ra sát khí thật sâu, dường như muốn phanh thây Phương Hàn. Là Ngụy tông sư, luyện bảo đại sư của ngũ nhạc thần tông, hai người kia là Bi Thánh và Huyễn Thánh, đều là cường giả tuyệt đỉnh của ngũ nhạc thần tông, không ngờ lại đồng thời xuất động. Ngũ nhạc thần tông không phải cũng gặp man tộc tiến công sao? Những thánh nhân này không tọa trấn ở nhà, chạy đến Trung Châu làm cái gì? Chỉ sợ là vì Phong Duyên, nghe nói trong thí luyện huyết sắc Phong Duyên đã trà đạp làm nhục thánh tử của ngũ nhạc thần tông, còn giết chết Hiên Viên Xích Tiêu, đệ tử của Ngụy tông sư. Mối thâm cừu đại hận này là không đội trời chung. Ba vị thánh nhân buông xuống uy thế ngập trời, tất cả khí tức đều áp bách xuống, vốn âm thanh của quần chúng đang kích động phấn khích cũng biến mất. Phong Duyên, người ra đây cho ta. Thánh nhân Ngụy tông sư vừa buông xuống liền nhìn thẳng về phía Phương Hàn, lại lướt qua đồ đằng quán đang phát uy ở xa xa, trên mặt hiện rõ vẻ tham lam. Hai vị thánh nhân kia cũng nhìn thấy quỷ võ thánh đồ trên người Phương Hàn, đều hận không thể cướp đoạt tới tay. Tuy rằng nói thánh nhân cũng có thể luyện chế tiên khí vương phẩm, nhưng luyện chế một kiện tiên khí vương phẩm là một công trình lớn lao, cho dù là mười mấy thánh nhân hợp tác cũng không có khả năng luyện chế thành công. Tu vi hoàng giả chí tiên mà luyện khí tiên khí vương phẩm cũng đều phải cố hết sức, trừ khi là cường giả thiên địa đồng thọ như Vũ Hoàng thì mới thoải mái một chút, nhưng không có trăm vạn năm thiên giới thì cũng đừng mơ. Ngụy tông sư tuy đừng được xưng là luyện bảo đại sư, nhưng cũng không có khả năng luyện chế ra tiên khí vương phẩm. Ba vị thánh nhân, lần này Trung Châu đối kháng với đại quân man tộc đã thu hoạch toàn thắng, các ngài đến đây không biết là có chuyện gì. Phương Hàn chậm rãi đứng dậy. Phong Duyên, ngươi giết Hiền Viên Xích Tiêu đệ tử của ta, còn làm nhục thánh tử của ngũ nhạc thần tông ta, phải bị tội gì, còn không mau quỳ xuống. Đừng tưởng rằng Vũ Hoa Môn có thể bảo vệ được ngươi. Lần này chúng ta tới đây đã thông trì với lão tổ tông cao nhất của các ngươi, Sương Hoàng, Hoa Văn Sương lão tổ. Một thánh nhân ra tiếng, tóc dài trên đầu tung bay phất phới, có một loại khí tức bi thương. Đây dĩ nhiên là thánh nhân lấy bi ai nhập đạo, gọi là Bi Thánh. Lại là cái thằng Hoa Văn Sương này, sớm muộn có một ngày ta luyện hóa hắn. Sát ý nổi lên cuồn cuộn trong lòng Phương Hàn, tuy nhiên hắn biết, trừ phi mình tu thành thiên quân, nếu không thì không có khả năng xuống tay với Hoa Văn Sương. Nếu giết chết Hoa Văn Sương thì tất cả người của Vũ Hoa Môn, thậm chí Vũ Hoàng cũng không bỏ qua cho mình. Còn không quỳ xuống, lấy đồ đằng quán và quỷ võ thanh đồ giao ra đây làm vật bồi thường, chúng ta có thể cân nhắc tha cho người một mạng. Bằng không hôm nay thì người khó thoát khỏi công đạo. Huyễn Thánh mở lời, vì thánh thể này, thân thể luôn lay động, toàn thân đều là ảo ảnh, không biết đâu là chân thân, hư hư thực thực, có ý cảnh huyền ảo trong đó. Phong Duyên, vừa rồi ngươi còn diễu võ dương oai, như thế nào hiện tại lại không nói? Đám đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình thấy tiền thế chuyển biến đột ngột thì phấn chấn hẳn lên. Không ngờ lại dám đắc tội với ngũ nhạc thần tông, xem ra đệ tử chấp pháp Thiên Đình chúng ta không thể không chấp pháp lần nữa. Phong Duyên, ngươi còn gì để nói? Một tên đệ tử chấp pháp lạnh lùng nói. Các ngươi chấp pháp? Chấp cái gì pháp? Phương Hàn quét ngang ánh mắt. Đúng, ta giết đệ tử của ngũ nhạc thần tông, tuy nhiên theo quy củ Thiên Đình, ở trong thí luyện huyết sắc có thể chém giết lẫn nhau, hơn nữa sau khi ra ngoài mọi chuyện đều không được thanh toán. Các người nếu muốn chấp pháp thì bắt ba thằng thánh nhân này đi, bọn chúng dám vi phạm quy củ của thí luyện huyết sắc. Cái này, gã đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình á khẩu không trả lời được, tuy nhiên trên mặt hiện ra vẻ thẹn quá thành giận mà hừ lạnh. Mặc kệ thế nào, hôm nay người không thể tránh khỏi trừng phạt. Không sai, cho dù người có nói đến cái lưỡi nở hoa thì cũng khó thoát công đạo. Ngụy tông sư lạnh lùng nói. Giới cao tầng Vũ Hoa Môn đều vứt bỏ ngươi là do ngươi quá kiêu ngạo, tạo nghiệt quá nhiều, tương lai sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Vũ Hoa Môn. Ngươi ở trong thí luyện huyết sắc ngay cả con của Nanh Hoàng cũng dám giết, thật là to gan lớn mật. Thay vì Nanh Hoàng đến đây bẩm thầy người vạn đoạn, còn không bằng hôm nay cống hiến ra pháp bảo, chúng ta sẽ cho người chết được thống khoái. Các người lại dám ở đất Trung Châu đối phó với đệ tử Vũ Hoa Môn, đây chính là trắng trợn khiêu khích. Tôn Thi Họa giống giận, tất cả trưởng lão đệ tử Vũ Hoa Môn cũng không để cho các người thực hiện được ý đồ. Ừ, bản thánh làm việc này chính là nhận được sự ngầm đồng ý của cao tầng Vũ Hoa Môn các ngươi. Ngụy Tông Sư cười lạnh, bảo thánh Ngụy Tông Sư ta không ra tay thì thôi, đã ra tay nhất định phải đạt thành mục đích. Phong Duyên, ngươi tưởng dựa vào vài món pháp bảo là có thể ngăn cản chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, bảo thánh ta chuyên môn khắc chế pháp bảo, cho dù quỷ võ thánh đồ đồ đăng quán của ngươi là chỉ bảo có 102 thì với ta cũng không có tác dụng gì. Ta trước cho ngươi một bài học, chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương thu cho ta. Ông, một cỗ dao động cổ quái từ chân thể bảo thánh Ngụy Tông Sư phát ra, lập tức mọi người đều cảm nhận pháp bảo trên người nhộn nhạo, dường như muốn thoát khỏi khống chế để mà bay vọt ra. Ngay cả quỷ võ thánh đồ trên thân Vương Hàn, đồ đằng quán ở xa xa không ngừng cắn nuốt đại quân man tộc, cũng đều run rẩy kịch liệt, dường như bị xóa bỏ dấu ấn nguyên linh, bị người ta thu đi. Người trẻ tuổi, chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương này chính là bí quyết thu bảo vô thượng của Đa Bảo Thiên Quân lưu lại. Ngươi phản kháng cũng vô ích, cảnh giới của ngươi còn thấp, không có năng lực chống lại. Bi Thánh, Huyễn Thánh đều đưa ra một trưởng án ngay sau lưng của Ngụy Bảo Tông Sư Bảo Thánh. Lập tức, gần như tất cả pháp bảo của mọi người đều phóng vọt lên không trung. Ba đại thánh nhân này không ngờ có chuẩn bị mà đến, thi triển bí quyết thu bảo để nhắm vào pháp bảo. Trong lời đồn thì chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương này đích xác là bí quyết thu bảo mạnh nhất của Đa Bảo Thiên Quân lưu lại. Nhất là tu sĩ cảnh giới cao đối với tu sĩ cảnh giới thấp thì căn bản không trì hoãn, đã thu sạch pháp bảo. Hiện tại là Bảo Thánh Ngụy Tông Sư, Bi Thánh Huyễn Thánh, ba đại thánh nhân đột nhiên bùng nổ liên thủ thu bảo, ngay lập tức liền mang đến uy hiếp chí mạng cho Phương Hàn. Tất cả pháp bảo bên ngoài đều bị dẫn động, thậm chí bát bộ phù đồ, chí bảo tam thập tam thiên và các loại pháp bảo trong cơ thể đều bắt đầu sao động, muốn thoát ly thân thể bay ra. Hơn nữa tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn bắt đầu tán loạn, không còn trường pháp, thập phần hỗn loạn. Bởi vì thân thể hắn hiện tại chẳng khác nào là một kiện pháp bảo, cho nên cũng bị chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương này khắc chế. Môn đạo thuật này dưới sự thôi động của ba vị thánh nhân liên thủ thực sự là khủng bố vô cùng. Cử thật, Phong Duyên tiểu tử, có trách người lại kiêu ngạo như thế, quả nhiên đủ vốn liếng để kiêu ngạo, không ngờ tu luyện thân thể mình thành một kiện pháp bảo toàn bộ đều là tinh thể thần quốc. Loại trình độ chắc chắn này cho dù là cao thủ chuyên môn tu luyện khí lực cũng sẽ bị đánh tan. Đáng tiếc, hôm nay thân thể của người cũng khó tránh bị vạn bảo chân cương thu lấy. Ngụy Tông Sư trầm giọng nói, không thể tưởng được tiểu tử này lại luyện chế bản thân thành pháp bảo, thực sự là đủ ngoan độc. Hắn không biết là sau khi trở thành pháp bảo mà muốn tăng lên cảnh giới thì sẽ thập phần khó khăn sau. Cẩn thận, tiểu tử này hiểu được cảnh giới thiên địa nhất thể. Cái gì? Không ngờ là cảnh giới thiên địa nhất thể. Vậy thì càng tốt, chúng ta liên thủ luyện hóa hắn là có thể luyện chế tạo hóa thần khí như trong lời đồn. Thu toàn bộ bảo bối của hắn rồi luyện hóa hắn. Pháp lực của ba đại thánh nhân càng ngày càng cường mãnh, bên trong thân thể từng đạo linh mạch phóng lên kịch liệt thiêu đốt, nhưng nguyên khí linh mạch này tràn ngập khí tức thần thánh, bên trong nguyên khí linh mạch do vô số phù văn tạo thành, không ngờ lại có cả nguyên khí linh mạch thánh giai. Linh mạch thánh giai chỉ có ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ tùy tiện lộ ra trước mặt mọi người. Trong Vũ Hoa Môn có, nhưng không phải là đệ tử nào cũng từng được thấy qua. Ông, bảo bối của các đệ tử ở đây toàn bộ bay lên ngưng kết thành một đại quang đoàn trên bầu trời. Cho dù là bảo bối của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh cũng dục dịch muốn rời thân. Ba vị thánh nhân, không cần phải ra tay với chúng ta. Mấy thủ lĩnh của chấp pháp thần ngục vội vàng nói. Chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương này uy lực quá lớn, là đạo thuật chúng ta chuẩn bị chuyên đối phó với tiểu tử Phong Duyên này, vừa lúc khắc chế thân thể pháp bảo quán. Các người trợ giúp ta tạo thành mạng lưới vây giúp, vây khốn hắn, tránh cho hắn chạy thoát. Không sai, người này bị giết chết sẽ có nhiều chỗ tốt cho các ngươi. Hơn nữa các ngươi mau mau đàn áp đám đệ tử Vũ Hoa Môn này, không được để chúng liên hợp lại. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh, các người phụ trợ chúng ta luyện hóa Phong Duyên nhất định rất có lợi. Các loại thần thông pháp quyết võ đạo trên người hắn toàn bộ là của các ngươi. Hơn nữa đồ đằng quán có thể để các ngươi hiến cho Lôi Đế Thiên Quân đại nhân. Chỉ cần ở trước mặt Lôi Đế Thiên Quân đại nhân nói tốt cho Ngũ Nhạc thần tông chúng ta vài tiếng là được. Ba vị thánh nhân lập tức mở lời. Câu nói này nhấc lên sóng to gió lớn, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh mỗi người đều rúng động, điên cuồng hét lên một tiếng, tự thúc dục thần thông bản mạng tác động tới đám thánh tử của Vũ Hoa Môn. Ba vị thánh nhân nhận được sự đồng ý của Vũ Hoa Môn cho phép thành lý môn hộ, Phàm là đệ tử vua môn nào dám chống cự thì lập tức giết ngay. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục quát lớn. Các người quả là vô pháp vô thiên, dám giết người. Vua môn chúng ta ngay đất Trung Châu. Tôn Thi Họa lúc này tức giận thiếu chút nữa là hộc máu, nhưng pháp bảo quán còn đang khổ sở chấn áp, không phát ra được chút uy lực nào, đột nhiên phóng vọt lên cao. Sát! Một đệ tử vua Hoa Môn vừa tiến tới gần một chút liền bị đệ tử chấp pháp thiên địch. Đường trưởng một quyền đánh cho thân thể nổ nát. Hắn hét thảm một tiếng chết oan chết uổng. Ai dám vọng động thì kết cục chính là như vậy. Tên đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh kiêu ngạo nói. Hư Mộ Vũ vốn muốn liều mạng nhưng thấy một màn này, biết là mình kém xa không phải đệ tử của chấp pháp thần ngục thiên đỉnh. Phong Duyên, người hãy nhận mạng đi. Từ khoảnh khắc mà ngươi giết chết đồ đệ hiền viên Xích Tiêu của ta, sỉ nhục tiểu ngục hoàng thì đã chú định vận mệnh của ngươi, là chính ngươi đã tự đoạn tuyệt với Vũ Hoa Môn, ngay cả Hoa gia cũng vứt bỏ ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.